Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, vận mệnh phân nhánh giao lộ. Loại này đánh giá là muốn tê liệt ta sao? Longinus cười nói, hội xem thường ngươi loại nam nhân này, mới thật sự là cách cái chết không xa đi. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, vậy liền thả ta rời đi a. Loại chuyện này, ta lại làm không được. Hứ, nói đến vẫn là muốn đánh một trận. Aperfis hai tay nắm ở chuôi đao. Mino, người bảo vệ bọn hắn. Longinus dặn dò một tiếng, liền bước nhanh đến phía trước. Quina cùng Zoro còn không kịp phản ứng, liền nhìn thấy hai khỏa sáng chói lưu tinh đụng vào nhau. Sau đó, chính là cuồng bạo tàn phá bừa bãi vô tận khí lãng. Vừa sau khi bình tĩnh lại núi, lần nữa nổi lên cát sỏi phong bạo, lôi cuốn tại trong gió lốc cục đá, như là viên đạn, tại siêu cao tốc độ vận chuyển dưới có được đánh xuyên cương bản lực lượng. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt liền bị Sandstorm chiếm cứ, nhìn lấy cái này như là tận thế tai họa đồng dạng cảnh tượng. Quina không khỏi thần sắc ngốc trệ, cùng này vỡ ra hẻm núi lớn so sánh, trước mắt một màn tựa hồ càng có thể chấn động khiến người sợ hãi linh. Hai người kia, thật là nhân loại sao? Chạy mau, nắm chặt ta. Zoro nổi giận gầm lên một tiếng bắt lấy Quina băng lãnh tay nhỏ. Ngu ngốc, là ngươi nắm chắc ta mới đúng. Quina khuôn mặt ửng đỏ, bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Ly, Mino thực sự nhìn không được. Cái này hai cái ngu xuẩn hai chân thú vậy mà đến bây giờ cũng không biết chủ động tới ôm bắp đùi. Nếu như không phải chủ nhân có phân phó, nó mới lười nhác quản hai cái này ngu xuẩn chết sống. Hai cánh chấn động, hướng phương hướng phá đến Sandstorm bị trực tiếp thổi tan. Đang chuẩn bị chạy ra thân thể hai người cứng đờ. Cái này xong việc, cái này con chim lớn thật hảo lợi hại a. Zoro đầu tiên là rung động, sau đó lại không nhịn được nghĩ đến. Đáng giận, so ra kém này hai cái quái vật cũng coi như. Hiện tại, thậm chí ngay cả nam nhân kia đại điều cũng không sánh nổi. Ta quả nhiên vẫn là quá yếu. Muốn thay Koshiro lão sư trả thù, ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Cự thú tiên sinh, cảm ơn ngươi. Quina thì là lễ phép nói ra. Mino rụt rè nâng lên đầu chim, tỏ vẻ khinh thường. Quina cũng không thèm để ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hạp cốc phía trên chiến đấu. Nàng muốn bằng vào chính mình lực lượng báo thù. Như vậy, thăm dò địch nhân mảnh chính là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ tiếc, ánh mắt của nàng hoàn toàn không cách nào đuổi theo hai người chiến đấu quỹ tích. Ở trong mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang đang không ngừng va chạm. Giao thoa, oanh minh, chứ có thể thấy rõ hai người chiến đấu uy thế bên ngoài. Nàng thậm chí ngay cả người đeo mặt nạ kia khi nào xuất đao đều không thể phán đoán. Đáng giận, ta thậm chí ngay cả bọn họ chiến đấu đều không cách nào thấy rõ. Quina thống khổ hô, bọn họ cũng bất quá là chiếm tuổi tác bên trên ưu thế. Cho ta thời gian 10 năm. Ta nhất định có thể vì Koshiro lão sư trả thù. Zoro thì là không phục nói ra. Đúng lúc này, Mino một bà nhấc lên hai người cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Lại thế nào? Hai người mơ mơ màng màng không làm rõ được tình huống. Sau đó, liền trông thấy cả đỉnh núi hoàn toàn vỡ vụn. Đó là một đảo vô cùng sáng chói đao quang. Đem nhìn thấy trước mắt hết thảy toàn bộ vỡ nát. Quang ảnh giao thoa, bị sách trên bầu trời hai người hãi nhiên phát hiện. Hậu sơn đã không thấy, thay vào đó là sâu không thấy hố lớn, giống như là có cái gì kẹt tại trong cổ họng. Hai người bờ môi vô ý thức mở ra, nhưng chính là nói không ra lời, vẫn là để hắn chạy. Gia hỏa này thực lực quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Nương theo lấy thở dài một tiếng. Longinus xuất hiện tại bên cạnh hai người. Bay, bay lên. Zoro lúc này mới phát hiện, cái này hất lên chính nghĩa áo khoác nam nhân lại là lơ lửng giữa không trung. Liền đại thúc người cũng đánh bất quá. Quina nói, lại đột nhiên phát hiện, Longinus trước ngực chính chảy xuôi theo máu tươi. Không khỏi kinh hô nói, đại thúc, người thụ thương, không có gì đáng ngại. Khục khục, Longinus nói, lại là mãnh liệt khục lên máu đến. Cưỡng ép cải biến một kích kia quỹ tích tiến lên. Không trả giá một chút làm sao có thể. Ta nói dưới núi tại sao không có nhận nửa điểm tác động đến. Nguyên lai là đại thúc ngươi dùng thân thể của mình cho đỡ được. Zoro cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Vị đại thúc này, thật đúng là cái người tốt a. Thái bỉ ổi, vậy mà dùng dưới núi những thôn dân kia đến uy hiếp lớn thúc ngươi. Quina cũng tức giận bất bình nói. Nói đến bỉ ổi, thực là ta dậu đổ bìm leo. Longinus lắc đầu. Vừa rồi tại giao thủ quá trình bên trong ta cũng phát hiện, hắn nhiều lắm là chỉ phát huy ra dưới trạng thái toàn thịnh tám thành thực lực. Xem ra trong miệng hắn vị kia kiếm sĩ, thật là để lại cho hắn cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Tám thành thực lực, thương thế cực nặng, Zoro lần đầu phát hiện, hắn khả năng đối trọng thương hai chữ này có chút hiểu lầm. Phụ thân hắn nguyên lai là lợi hại như vậy kiếm sĩ sao? Quina tự lẩm bẩm, tâm tình rất là xa xút, làm cho Aperfis tự mình hiện thân. Người vị kia phụ thân xác thực rất lợi hại. Longinus trịnh trọng nói ra, nói đến, các người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Dự định, Zoro đương nhiên nói, đương nhiên là bốn phía phá quán huấn luyện, mà luyện kiếm thuật. Sau đó qua tìm người đeo mặt nạ kia trả thù. Trả thù, hy vọng quá mơ hồ. Longinus sắc mặt nghiêm túc nói. Nam nhân kia cường đại vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Chỉ bằng vào chính các ngươi lực lượng, trả thù bất quá là một câu hy vọng xa vời. Nếu như các ngươi thật nghĩ báo thù lời nói, ta đề nghị các ngươi hải quân. Hải quân, chính là ta chỗ thế lực. Mới không cần, Zoro quả quyết cự tuyệt, ta đã sớm nghe nói hải quân quy củ một đống lớn. Quá không tự do, Quina thì là trầm ngâm một lát, hỏi nói, đại thúc ngươi nói cái kia Aperfis hắn đến mạnh bao nhiêu? Ta nhất định phải ủng có cái gì dạng thực lực mới có thể đánh bại hắn. Ta như vậy cùng các ngươi nói đi, hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng Mihawk. Cũng là cùng hắn nổi danh nhân vật. Longinus nghiêm mặt nói. Nói một cách khác, các ngươi chỉ có trưởng thành vì đệ nhất thế giới đại kiếm hào mới có thể đánh bại, thậm chí đánh giết Aperfis. Nếu không, các ngươi coi như đi đến đỉnh phong tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn sánh vai. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hai người không khỏi cảm thấy một cỗ nặng nề áp lực. Tuy nhiên bọn họ ngay từ đầu ước định lời thề chính là cái này. Nhưng nhìn đêm nay sau khi chiến đấu, bọn họ cũng rốt cuộc biết đệ nhất thế giới, bốn chữ này là bực nào nặng nề. Không nghĩ tới cái kia bệnh đau mắt đã vậy còn quá lợi hại. Zoro nóng lòng muốn thử nói, vậy ta trước hết đánh bại cái kia mắt ưng, sau đó lại đi giết hắn. Quina thì là hai mắt nhắm lại. Trong đầu thổi qua cái nào đó hình ảnh, đó là một bãi ấm áp máu tươi. Đại thúc, ta muốn hải quân. Quina, ngươi. Quina thu hồi sầu não khuôn mặt, nín khóc mỉm cười. Zoro, lần sau gặp lại thời điểm ngươi cũng không nên vẫn là giống như bây giờ vô dụng nha. Chí ít, cũng nếu có thể đánh bại ta một lần. Zoro khó chịu quay đầu chỗ khác. Cái gì đó? Lần sau gặp mặt ta nhất định đánh khóc ngươi. Quina, ngươi còn có đồ vật gì muốn thu thập? Longinus thúc giục nói, hiện lại xuất phát, nói không chừng còn có thể tìm tới Aperfis tung tích. Không có gì muốn dẫn đi. Quina đuổi theo. Longinus quay đầu cười nói, Zoro,